Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, lợi ích chia cắt, bóng người quần tập, mấy ngàn vạn lính mới tụ tập mà đến, rất nhiều người mờ mịt, nhưng có không ít người lộ ra thần sắc hưng phấn, hẳn là đoán được chuyện kế tiếp, đây là muốn chia cắt chúng ta những lính mới này sao? Lâm Dật đứng ở trong đám người, không hề bắt mắt chút nào. Căn bản không có cùng mấy người như thế hiển lộ mình. Hoặc là nói đem vốn là tự tinh không huyết chiến thời điểm tụ tập lên người như thế. Từng người mơ hồ đứng đầu lĩnh vị trí. Kỳ thực, Lâm Dật cảm thấy, những này đều bất quá là hư huyễn. Xem ra bọn họ lúc đó mơ hồ trở thành thống lĩnh. Nhưng đáng tiếc đều là kính hoa thủy nguyệt. Không làm được thật, vì lẽ đó, Lâm Dật không nhúc nhích. Bên này mấy trăm ngàn người đội ngũ tuy rằng đứng chung một chỗ, nhưng không có một cái người dẫn đầu xuất hiện. Để vốn là không bao nhiêu người nhớ tới Lâm Dật, ẩn giấu ở trong đội ngũ, cho tới những kia vốn là không cam lòng người hưng phấn. Từng cái tranh nhau chen lấn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng phía trước nhất, bọn họ tuy rằng không hiểu này vốn là làm đầu người làm sao không xuất hiện. Nhưng này không trọng yếu, không ra càng tốt hơn, các ngươi cũng muốn cùng ta tranh cướp, một người thanh niên lạnh mặt nói, bốn phía, năm đạo bóng người mạnh mẽ bước lên đến, lẫn nhau so đấu, ai cũng không có phục tùng ai, nếu là lúc đó ác chiến thiết huyết tộc này vì là kỵ kỳ lân thú người đi ra, bọn họ là không có bao nhiêu tâm tư, có thể trước mắt không đúng, đối phương không đi ra. Như vậy thì có cơ hội, vì lẽ đó nhất định phải tranh. Đội trưởng, ngươi vì sao, địch thanh muốn nói cái gì, lại bị Lâm Dật phất tay cắt ngang. Hắn quét phía sau hai người một chút, cười nhạt nói, địch thanh, ngươi như muốn đi tranh một chuyến, vậy thì mình đi, ta không ngại ngươi đi tranh một chuyến. Địch thanh nghe xong rất động lòng. Có thể vừa nhìn Lâm Dật vị này hờ hững vẻ mặt. Tựa hồ không yên tâm bên trong, hắn nghĩ, lẽ nào vị này không thèm để ý này thống lĩnh vị trí? Hoặc là nói, vị trí này căn bản không phải tranh liền có thể tranh đến. Nghĩ rõ ràng, địch thanh thần sắc bình tĩnh hạ xuống, nói ra, đội trưởng không đi, vị trí kia chỉ có đội trưởng mới có tư cách, ta đi theo đội trưởng phía sau là tốt rồi, Lâm Dật không tỏ rõ ý kiến. Cái này địch thanh bên trong có dã tâm là tuyệt đối. Thế nhưng hắn rõ ràng mình nội tình, hiểu hơn mình hiện tại muốn đồ vật, vị trí kia không phải dựa vào như vậy tranh liền có thể thu được. Đi tới, bất quá là trò cười, ngược lại sẽ trở thành chúng tỉ chi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vì lẽ đó, hắn yên tĩnh lại, đúng là bên người vị kia khuôn mặt ngăm đen thanh niên. Đang tò mò nhìn Lâm Dật. Tự phỏng đoán tâm tư của người này. Ta gọi Lâm Dật, ngươi tên gọi là gì? Lâm Dật xông lên hắn gật đầu. Giới thiệu mình, đối phương vừa nghe, ngăm đen mặt có chút lúng túng. Lại trả lời, đội trưởng, ta gọi Hoắc Giáp, đến từ Ma Châu một cái tầng dưới chót nhân tộc tiểu bộ tộc Ma Châu. Lâm Dật lông mày ám trọn, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Không nghĩ tới cái này gọi Hoắc Giáp thanh niên. Dĩ nhiên đến từ Ma Châu, nghe đồn nơi này quần ma loạn vũ, thế gian hỗn loạn, tràn ngập máu tanh giết chóc, không trách, Lâm Dật từ trên người hắn cảm nhận được mạnh mẽ ma sát. Hóa ra là quanh năm sinh tồn ở nơi đó, thường thường cùng yêu ma chiến đấu mà mài rũa đi ra. Nơi ấy nhân tộc phi thường gian khổ, nghĩ tới đây, Lâm Dật tán thưởng nói, đến từ Ma Châu tộc nhân, không sai. Ngươi có thể so với cái khác tộc nhân phải cường đại hơn. Chỉ ít chiến đấu ý thức cùng bản thân ý chí muốn kiên định nhiều lắm. Tương lai thành tựu sẽ không thấp, đa tạ đội trưởng. Hoắc Giáp vẻ mặt chấn động, đối với Lâm Dật cái nhìn có thay đổi cực lớn. Đầu tiên thu được nội tâm hắn hảo cả mơ siêu nói như vậy. Rất nhiều người đều đối với các châu nhân tộc bộ là có chút kỳ thị. Thật giống như người thành phố đối với người trong thôn kỳ thị như thế. Tự cao nhất đẳng, tự cho mình siêu phàm, thật giống xem thường hương ba lão một cái đạo lý. Trung Châu, Thị nhân tộc đại bản doanh, Trung Châu nhân tộc một cách tự nhiên nuôi thành một loại tự mình hài lòng tính cách. Phảng phất những châu khác giới nhân tộc bộ lạc đều là thấp người một đẳng cấp như thế. Mà Lâm Dật nhưng không có xem thường hắn, cái này đến từ Ma Châu tiểu tộc quần người. Tự nhiên thu được hắn hảo cảm, kỳ thực hắn nói ra lai lịch của chính mình, cũng là tích trữ một ít thăm dò trong lòng. Hắn sở dĩ cùng Địch Thanh cùng nhau, vì tùng Lâm Dật khoảng trường, kỳ thực chính là coi trọng Lâm Dật này mạnh mẽ mà thần bí thực lực. Muốn có một phen thành tựu, nhưng một cái là, lai lịch của chính mình thân phận vị trí thấp, có hay không có thể thu được mình tán thành. Lâm Dật biểu hiện, chân chính thu được Hoắc Giáp nội tâm tán đồng, quyết định tùy tùng người này, đến chiến trường, chính là muốn kiến công lập nghiệp, vì là mình bộ tộc mang đến vô thượng vinh quang đồng thời. Cũng phải thu được đầy đủ tài nguyên đến lớn mạnh mình bộ tộc. Hắn rõ ràng mình tiểu tộc quần có thể làm cho hắn tiến vào thiên ngoại chiến trường. Đó là tiêu tốn hầu như toàn bộ bộ tộc bộ lạc hết thảy tiếp tục. Địch Thanh cũng kinh ngạc, nhìn bên cạnh Hoắc Giáp, âm thầm gật đầu, là cái đối thủ mạnh mẽ. Đừng xem hắn tu vi so với đối phương cao một cái tiểu đẳng cấp. Nhưng là phải thật liều mạng tranh đấu bên dưới. Rất khả năng Hoắc Giáp mạnh hơn nhiều lắm. Mơ siêu chính chủ đến rồi, Lâm Dật đột nhiên nói một câu. Địch Thanh cùng Hoắc Giáp hai người trong lòng cả kinh, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại, quả thực nhìn thấy mấy đạo bóng người mạnh mẽ bay xuống. Trôi nổi trên không, nhìn xuống ở đây mấy ngàn vạn lính mới, đến chính là 8 người, trong đó 2 cô gái, 6 cái thanh niên, người người khí tức cường đại. Tuy rằng không có hết sức tản mát ra, thế nhưng là cho ở đây vô số lính mới tạo thành rất lớn xung kích. Tâm linh bất ổn, thật mạnh, Địch Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hư không trên 8 đạo bóng người. Nắm đấm âm thầm bốc lên đến, nội tâm tràn ngập ngóng trông, những này người với hắn tuổi tác xấp xỉ, thế nhưng tu vị lại mạnh mẽ hơn hắn, tuyệt đối là nhân kiệt một đời, mình kém xa. Hoắc Giáp cũng rất bình tĩnh, chính hắn rõ ràng mình muốn cái gì, trên chiến trường kiến công lập nghiệp, thu được thành tựu, sau đó được to lớn tài nguyên lớn mạnh mình bộ tộc. Trong 3 người, tối bình tĩnh muốn loài Lâm Dật, hắn căn bản không để ý 8 người này thực lực, bởi vì một chút liền rõ ràng, 8 người này đều không phải bá chủ, chỉ cần không phải bá chủ, vậy thì không to lớn gì uy hiếp. Thậm chí là bá chủ cũng bó tay, hắn có thủ đoạn của chính mình đối kháng bá chủ, căn bản không e ngại, vì lẽ đó bình tĩnh cực kỳ, đúng là thật tò mò 8 người lai lịch, trong lòng suy đoán lên, những này người hẳn là đại biểu 8 cái thế lực vị trí. Mặc Hy, ngươi thủ đoạn cao cường mà, âm thầm liền lấy hơn 30 triệu lính mới, vẫn là một ít trải qua máu tanh chiến trường lính mới viên. Ngươi tâm rất lớn, một câu bình tĩnh lời nói, để ở đây hết thảy lính mới hô hấp một giông, cảm giác rất khó vượt qua, nghe tới bình thường như nước, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa mạnh mẽ ý chí, để rất nhiều lính mới sản sinh từng tia sợ hãi. Lâm Dật hơi nhíu mày, nhìn thanh niên kia, một thân chiến giáp bao trùm, mơ hồ có leng keng truyền đến, chấn động tâm hồn, quan trọng hơn chính là người thanh niên này trên người, toát ra một loại bách chiến tướng quân khí chất, phảng phất trời sinh tướng lĩnh, bình thường, thiếu đến sỉ nhục ta, vốn là 50 triệu lính mới, hiện tại chết rồi hơn 10 triệu, cái đó chung nguyên nhân ngươi mình tối quá là rõ ràng. Vẫn là ngươi muốn ta toàn bộ lộ ra ngoài, Mặc Khi nhàn nhạt đánh trả một câu, hiện trường bầu không khí nhất thời ngưng tụ, tên là bình thường thanh niên. Sắc mặt không có thay đổi, nhưng rõ ràng chính là trong đôi mắt mơ hồ lóe qua một đạo sát cơ. Rất kinh người, được rồi, Bình gia, Mặc gia, các ngươi hai nhà yên tĩnh một ít, nguyên nhân trong đó chúng ta không muốn hiểu rõ. Nhưng những lính mới này mau mau phân phối xong, ta tới nơi này nhưng là phải kiếm lấy công huân, tiến vào nhân tộc ta thánh địa. Mà không phải đến xem các ngươi câu tâm đấu giác trò vặt. Lại một người thanh niên đứng ra. Sắc mặt bình tĩnh, âm thanh ôn hòa, khiến người ta như tắm rửa gió xuân bình thường thư thái. Hắn khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn tiêu sái, là một cái nam vừa thấy mỹ nam tử. Mặc Hy cùng Binh Thương đồng thời hừ lạnh, quay đầu lại, nàng gật đầu nói ra, nếu ngươi Bắc Cung Bá Ngọc nói như vậy liền bắt đầu đi, ta cũng không phí lời, 30 triệu lính mới, ngươi ta 8 cái đồng thời phút ta xem không thích hợp. Một cô gái đứng ra, đây là ở đây hai cô gái một trong, ngoại trừ Mặc Gia Mặc Hy ở ngoài. Cô gái này làm cho người ta một loại như hoa như ngọc bình thường mềm mại suy nhược. Hoàng phủ gia tộc Cửu công chúa, chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi cũng tới chiến trường. Lẽ nào cũng phải tiến vào nhân tộc thánh địa. Bên cạnh một vị nam tử cười khẽ hỏi dò, mọi người mới bừng tỉnh, rất nhiều lính mới hít khí lạnh, âm thầm khiếp sợ, đây là hoàng phủ gia tộc à? Còn có, phía trước Bắc Cung Bá Ngọc tựa hồ là Bắc Cung gia tộc. Hai nhà này nhưng là bỉ Mặc nhà, Binh gia phải cường đại gia tộc, bởi vì, Hoàng phủ gia tộc là cửu đại hoàng tộc một trong, mà Bắc Cung gia tộc đồng dạng từng ra một đời nhân hoàng. Vì lẽ đó trở thành cửu đại hoàng tộc một trong, hiện trường, hết thảy lính mới sắc mặt phấn khởi, kích động không thôi, bởi vì, hai đại hoàng tộc người đi ra, nếu như có thể tự hai người này dưới trướng người hầu. Tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Đầu tiên một cái chỗ tốt chính là thuộc về hoàng tộc chiến binh. Hoàng phủ gia, Bắc Cung nhà, hai đại hoàng tộc, Mặc gia, Binh gia, Lâm Dật âm thầm suy nghĩ. Nhìn này 8 cái tuổi trẻ nhân tộc tuấn kiệt, trong đó 2 cái là hoàng tộc người, mà còn lại 6 cái cũng không phải kẻ tầm thường, đều đến từ một ít quái vật khổng lồ. Nhất làm cho hắn để ý chính là, những này người đàm luận cái gọi là nhân tộc thánh địa. Đến cùng là cái nhân vật gì? Ngay cả cửu đại hoàng tộc một trong hoàng phủ gia cửu công chúa. Còn có Bắc Cung nhà thanh niên đều giống nhau. Những này người đến chiến trường tựa hồ là vì kiếm lấy công huân. Sau đó tiến vào nhân tộc thánh địa. Nhân tộc thánh địa, xem ra ta cần hiểu rõ một ít tin tức. Lâm Dật quyết định. Phải thấu hiểu những tin tức này. Hắn không rõ ràng, vì sao thân là hoàng tộc nhân tộc bá chủ gia tộc, đều muốn đi vào nhân tộc thánh địa, nơi này tất nhiên là một cái nhân tộc bên trong một cái mạnh mẽ cơ cấu. Hoặc là nói là một cái tu luyện thánh địa, như vậy suy đoán, mà 8 người kia lại phân phối xong, dù sao những lính mới này là Mặc Gia Mặc Hy chọn đến. Đầu to nhất định phải nàng tới bát. Bằng không làm sao có khả năng để những người khác các nhà đến phút lợi ích. Hết thảy trên người Mặc Mặc môn phi giáp người. Ra khỏi hàng, một câu nói, Mặc Hy trực tiếp để ở đây vô số lính mới ngạc nhiên. Nhưng tiếp theo từng đạo bóng người bay ra. Sắp xếp tự tiến, số lượng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đại đạo 1 triệu người. Không sai. Chính là 1 triệu, những thứ này đều là chọn thời điểm liền phân phát Mặc môn phi giáp cùng binh khí người. Trong đó bao quát Lâm Dật ngay khi trong đó, giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, Mặc Hy dự định, thì ra tự kiểm tra thiên phú thời điểm liền làm sắp xếp. Mặc môn phi giáp chính là một người trong đó, được Mặc môn phi giáp người, thiên phú tất nhiên rất tốt, hiện tại, Lâm Dật rõ ràng. Mặc Hy chính là muốn đem những này người thiên phú cực cao thu sạch long ở trong tay. Bất quá, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy. Không nói hai đại hoàng tộc, những gia tộc khác đều sẽ không để cho nàng như vậy ung dung. Chờ đã, quả nhiên, Bắc Cung Bá Ngọc đứng ra, cười nói, Mặc Hy, ngươi làm như vậy liền không tử tế. Cầm hết thảy về thiên phú giai người đều lấy đi. Như vậy có thể không tốt, không sai. Này 1 triệu người, nhất định phải chia làm 8 phần thiện. Ở đây mấy người đều gật đầu tán thành. Mặc Hy cho dù trong lòng không muốn, đều không thể không đồng ý. Bằng không chính là 1 đôi 8. Mình có thể không bản lãnh cao như vậy. Được, nếu như vậy, vậy hãy để cho bọn họ mình lựa chọn đi. Mặc Hy hào phóng đồng ý. Đồng thời trực tiếp đem sự lựa chọn này ném cho mặt trước cái kia hơn 1 triệu người mình lựa chọn. Hết chương.